Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 23, Hải quân bản bộ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Hải quân quân hạm như cũ ở xanh thảm biển rộng chung đi. Hàng hải thời gian có vẻ có chút buồn tẻ vô vị. Nhàn tới không có việc gì gặp, lấy ra một bao tiên bối đặt ở trong miệng gặm lên. Mà một bên tĩnh tọa địa phương hành xem chuẩn cơ hội đoạt đi rồi kia bao tiên bối. Sau đó lấy ra một khối đặt ở trong miệng gặm lên. Nếu về sau nhật tử không thể thiếu bị đánh, cùng với bị động bị đánh, chi bằng chủ động xuất kích. Như vậy ở bị đánh khi trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút. Ở mới vừa đoạt xong tiên bối sau, Gap cũng như dự đoán giống nhau. Đem nắm tay đánh vào sai đô trên đầu. Đau quá, từ đầu thượng truyền đến cảm giác đau đớn. Làm sai đô đôi tay một trận chấn hưng. Cố nén đau đớn gặm khởi tiên bối tới. Nội tâm lại mang theo một tia vui thích. Hắn chính là từ Gap trong tay cướp được đồ vật. Gap cũng không duỗi tay đi đoạt lại tiên bối. Ngược lại nở nụ cười. Không hổ là lão phu tôn tử. Cùng lão phu yêu thích đều giống nhau. Các người mấy cái đi kho hàng lấy tiên bối đi lên. Gặp phân phó một bên mấy cái hải quân nói. Bị gọi vào hải quân. Trước kính cái lễ. Sau đó hướng về kho hàng chạy tới. Kho hàng lấy. Sai đô gặm tiên bối. Lại nuốt không đi xuống. Hắn nội tâm đã nghĩ tới cái gì. Nhưng là lại không nghĩ thừa nhận. Ha ha ha. Lão phu chính là tồn một kho hàng tiên bối. Gặp nhếch miệng cười lớn trả lời. Ngươi đây là lạm dụng chức quyền. Kia hắn vừa rồi kia một chút nắm tay không phải bạch ăn. Thực mau hải quân lấy tới tiên bối. Gặp lại lần nữa giáp tư mà gặm lên. Nhìn gặp cái này phóng đãng không kềm chế được dạng. Nếu là không biết tình mà người. Khẳng định sẽ không biết hắn là hải quân anh hùng. Là cái kia có thể đuổi theo hải tặc vương mãn thế giới chạy nam nhân. Ít nhất sai đô liền một chút cũng chưa nhìn ra tới. Hắn chút nào khi phách chỗ. Ngược lại như là cái bề ngoài lôi thôi tao lão nhân. Tục tằng mà bề ngoài cùng cường thế mà tác phong. Nhưng hắn nội tâm thật sự như bề ngoài giống nhau tục tằng sao? Thật sự giống biểu hiện giống nhau cường thế sao? Kỳ thật sai đô cảm thấy cũng không tẫn nhiên, lấy Gap ở hải quân danh vọng, mạnh mẽ nhét vào một cái tiểu hài tử khẳng định là có thể. Nhưng hắn vì sao không cưỡng chế đem Luffy đưa tới hải quân căn cứ? Theo thời gian chuyển rời, Luffy tuyệt đối sẽ ở hoàn cảnh thay đổi lặn xuống di mặc hóa. Liền sẽ không có tiếp tục đương hải tặc ý tưởng, nhưng Gap lại không có như vậy làm. Mà là áp dụng mặc kệ chính sách. Nhường đường phi cứ như vậy trưởng thành đi xuống. Sai đô suy đoán, có thể là bởi vì Long quan hệ. Long làm Gap nhi tử. Gap khẳng định cũng hy vọng Long có thể bước lên chính mình con đường. Lên làm một người chính nghĩa hải quân. Nhưng hắn cuối cùng lại thành cách mạng quân thủ lĩnh. Ra sao nguyên nhân? Rất có khả năng là bởi vì Gap làm Long đương hải quân. Mà lo ở hải quân trong lúc kiến thức quá nhiều hắc ám. Thậm chí tham dự hắc ám sự kiện. Bởi vì hải quân ở chính nghĩa hành động đồng thời. Cũng bao hàm quá nhiều hắc ám. Bảo hộ thế giới quý tộc Thiên Long nhân hành xử hành vi phạm tội. Phát động Buster Co. Từng cọc từng cái đều là cùng chính nghĩa tương bội sự tình. Long có lẽ chính là bởi vì như vậy. Hiểu biết thế giới chính phủ hắc ám, đã biết thế giới này hủ bại, mới có thể diễn sinh ra thay đổi thế giới ý tưởng. Ở cuối cùng trở thành cách mạng quân, mà này cũng làm cho Gap không hề cưỡng cầu Luffy, nhìn như cưỡng chế hành vi hạ lại là tôn trọng. Đương nhiên, này chỉ là sai đô suy đoán, bất quá hắn cũng không dám liền như vậy thẳng hỏi Gap. Kia quả thực là sờ lão hổ mông. Ở này miệng vết thương thượng giải muối, nói trắng ra là chính là tìm đường chết. A ha ha ha, làm sao vậy, ăn nhiều một chút a. Muốn trở thành mạnh nhất hải quân, như vậy gầy yếu không thể được. Gặp nhìn thấy Saido dừng ăn tiên bối hành vi sau, nắm lên một phen tiên bối liền nhét vào Saido trong miệng. Ô ô, chấm ngoặc kép, Saido phát ra thống khổ mà than nhẹ. Có chút tiên bối còn chưa chờ toái, liền như vậy bị nuốt đi xuống. Hảo đi, giờ khắc này, Saido không thể không thừa nhận, Gặp tuyệt đối là cái cường thế người, xuyên qua không gió mang. Tựa hồ bởi vì hải quân quân hạm cởi bỏ hóa trang Thượng Hải Lâu Thạch, cũng không có hải vương loại tiến đến quấy rầy. Sau đó càng là thừa thượng tam giác hải lưu, khiến cho trở về địa điểm xuất phát nhanh hơn. Không tốn bao nhiêu thời gian, liền sắp tới MARINEFORD. Chỉ là giờ phút này Saido lại ghé vào trên thuyền, có vẻ hữu hữu vô lực. Phải nói hắn tinh lực đã sớm bị đánh không có. Chỉ cần mấy ngày này chung, hắn ai gặp nắm tay liền không dưới mấy mươi lần. Cái này bạo lực devil. Có thể nói, gặp là cái bằng tâm tình đánh người nhân tài. Giống quá tiểu nữ hài khuôn mặt. Người bình thường xem tại đây khuôn mặt thượng, nhiều ít sẽ thủ hạ lưu tình một ít. Đối gặp tới nói lại không có khởi đến một tia tác dụng. Hoàn toàn không màng, nên tấu vẫn là tấu. Bên kia quân hạm, thỉnh báo lên thuyền đội đánh số. Dừng lại tiếp thu kiểm tra. Đang tới gần hải quân bản bộ MARINEFORD khi xa xa liền truyền đến thanh âm. Cho dù là hải quân quân hạm đều yêu cầu tiếp thu kiểm tra. Đây là vì phòng ngừa hải tặc lấy trộm quân hạm xâm lấn bản bộ. Ở tân thế giới, hải quân lực lượng tương so bạc nhược địa phương, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, cho nên liền tính ở phòng bị nghiêm ngặt hải quân bản bộ, cũng yêu cầu trải qua kiểm tra. Lúc này, Gặp đi ra, a ha ha ha ha, ta là Gặp, dùng sang sảng tiếng cười thay thế đánh số trả lời. Ngạch, nguyên lai là Gặp trung tướng, này liền cho ngươi an bài cảng dừng lại vị trí. Gặp chính là hải quân anh hùng, cơ hồ trở thành hải quân sùng bái tượng trưng. Bình thường hải quân chính là khó được một hồi mới có thể nhìn thấy một lần. Cho nên người nọ đang nghe là Gặp sau, ngữ khí mới có vẻ như vậy kinh ngạc. Thuận lợi thông qua kiểm tra phân đoạn, tiến vào MARINEFORD. Phải nói không hổ là hải quân bản bộ MARINEFORD. Cả tòa các bạc càng là bị rắn chắc mà bao vây lại. Như tường đồng vách sắt giống nhau. Này nội càng là ở ngọn núi chỗ thiết trí chạm canh gác cương. 010 Trương Hiển uy nghiêm cùng túc mục. Đi vào cảng, Gặp phân phát chính mình thủ hạ sau. Mang theo Saido hướng về đảo nội thật lớn quân sự pháo đài đi đến. Pháo đài thượng viết tiên minh mà hải quân hai chữ. Trung gian còn có hải quân tiêu chí, Gặp lập tức mà đi đến. Pháo đài thượng hải quân đang xem thấy Gặp sau, 010 xa xa liền cúi chào, đi bình thường lối đi nhỏ, yêu cầu rất nhiều thời gian. Gặp ôm lấy Saido, từ vách đá chỗ nhảy lên, trèo lên thượng pháo đài nhất phía trên, sau đó đem Saido buông, chậm rãi đi vào, Gặp thô bảo mà đẩy ra môn. Môn cùng khung cửa phát ra thật lớn phanh vang, rồi sau đó chịu không nổi lực đạo mà sập trên mặt đất. Gặp chút nào không thèm để ý, tùy tiện mà đi vào. Saido cũng đi theo phía sau đi vào. Quả nhiên là ngươi a, Gặp, ngươi đã lộng hỏng rồi không biết mấy cái môn. Ngươi cái hỗn đản, ra tiếng người nọ là một cái mang theo ếch xanh mắt kính. Lưu chữ bánh quai trèo hình dạng dâu. Có kỳ quái kiểu tóc người, Saido biết người nọ đúng là Sengoku, làm công phòng cũng không có cái gì đặc thù, chỉ có treo ở vách tường kia tuyệt đối chính nghĩa, sung lộ rõ hải quân lời gian. A ha ha ha, này không có gì hảo để ý, Gặp phất tay nói. Sengoku cũng không có cùng chi dây dưa tính toán, so với mặt khác sự tình sằng bậy, chỉ là phá hư cái môn. Cũng không có cái gì cùng lắm thì chuẩn bị tiếp tục phê duyệt văn cuốn Sengoku. Thấy được tránh ở Gặp phía sau hài tử, ra tiếng dò hỏi, Đây là ta tôn tử, Garp trả lời nói. Sengoku đem tầm mắt ở Garp cùng Saido trên người qua lại đánh giá. Tiết khẩu khí nói, ân, rất khó tưởng tượng, người có như vậy đáng yêu một cái cháu gái. A ha ha ha, không sai, Garp nói tiếp, chỉ là ở Garp trả lời xong một cái chớp mắt. Saido đứng dậy trả lời, mới không phải, ta là nam, ta còn tưởng rằng là Garp nói sai rồi giới tính. Không nghĩ tới là nam, nhưng là thoạt nhìn lại càng đáng yêu. Nghe xong, Saido chạy nhanh hướng Garp phía sau né tránh. Trong nguyên tắc Sengoku giống như không để lộ ra có cái gì người yêu. Đang nghe hắn là nam sau, cảm thấy hắn càng đáng yêu. Chẳng lẽ hắn là cái kia gì tới? Thật tốt a, Garp, người tôn tử như vậy dính ngươi. Vừa rồi Sengoku còn tưởng rằng hắn là sợ người lạ, cho nên mới tránh ở Garp phía sau. Bị hắn một dọa, lại dính thượng Garp, dính ta, ngươi nói giỡn đi, gia hỏa này chính là sợ ta sợ đến muốn chết. Nga, Sengoku chỉ là nhàn nhạt mà ứng một câu, nói rõ cầm không tin thái độ. Hắn tên gọi là gì? Manki, D, Saido, Garp suy nghĩ một chút. Trả lời nói, Saido sao? Sengoku đối với tên này lẩm bẩm nói một câu. Sau đó đối với Saido đề nghị nói, Garp một chút đều không đáng tin cậy. Ngươi có hay không hứng thú đảm đương ta tôn tử? Ui ui, Sengoku, ta còn tồn tại a? Có như ấy trắng trợn táo bạo đào người sao? Garp tuy rằng nói được thực để ý bộ dáng, nhưng tay lại thủ sẵn lỗ mũi. Vẻ mặt bình đạm, đem khấu ra cứt mũi đạn hướng Sengoku. Biểu tình gian mang theo phân tự tin nói, gia hỏa này đến từ ta bồi dưỡng thành mạnh nhất hải quân, ngươi là làm không được. Quả nhiên kế tiếp đến lập tức bắt đầu rèn luyện mới được, phải không? Sengoku sắc mặt một chút u ám xuống dưới. Garp tương đương, Sengoku tận lực đè thấp chính mình thanh âm. Ngươi gia hỏa này đột nhiên bỏ xuống công tác, chạy tới Đông Hải, người biết tạo thành bao lớn phiền toái cùng tổn hại sao? Hiện tại còn tưởng rèn luyện hai tử, người vẫn là trước cho ta đi công tác đi. Người tôn tử, ta sẽ tạm thời an bài ở thành trấn tiến hành học tập cùng rèn luyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.